Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 102, Thiệu Nguyên Tiết thái độ. Trần Thiện Đạo trần chờ một chút, nói, đệ tử hôm nay cùng Triệu Chí Nhiên gặp mặt một lần. Cảm giác hắn đối Thượng Tam Cung rất có cái nhìn. Hắn muốn làm gì? Không có đề cập Thượng Tam Cung, nhưng lại biểu lộ thái độ. Hắn nói tín lực tức dân tâm, phàm là có lưng dân tâm, hắn đều muốn chỉnh lý. Thượng Tam Cung những năm này làm sự tình, cực kỳ có không ít là vì triều chính lên án, trước kia là vì tranh hoàng quyền, vì vậy tha thứ không ít, cũng có đệ tử dung túng chi tội. Bây giờ chính sách quan trọng đã định, đệ tử nghĩ đến cũng là thời điểm chỉnh đốn một phen. Ngươi là muốn nói Tú Am à? Tú Am sự tình, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đồng ý qua. Vâng, lão sư anh minh, đệ tử coi là, chuyện này sợ là cũng nên dừng ở đây rồi. Hoàng quyền sơ định, đã muốn khôi phục thiên tử uy quyền. Trước kia không cho thiên tử tu đạo quy củ, đã không đúng lúc, nghĩ đến chúng ta chỉ cần làm được cẩn thận một chút. Chân sư đường thông qua quyết nghị vấn đề không lớn, chờ quyết nghị thông qua, hoàng đế tu hành sự tình sẽ chậm chậm để lộ ra đi. Cũng liền thuận lợi thành chương, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, đây là cải biến thiên hạ tu hành giới đại sự, là lão sư đại công đức, không chỉ có lão sư có hy vọng nhờ vào đó phi thăng. Vô số đồng đạo đều có thể vì thế thu hoạch. Đệ tử coi như lại khổ lại mệt mỏi, lại không vì người khác lý giải, cũng cam tâm tình nguyện. Thiệu Nguyên Tiết nhìn qua mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc Trần Thiện Đạo, trầm mặc thật lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Được Thiệu Nguyên Tiết cho phép, Trần Thiện Đạo ra Tam Mao Cung, đánh ra phi phù, có chuyện tìm ngươi, ở nơi nào? Ngay tại Lạn Kha trong núi thương nghị nhà ta năm nay đạo cung cùng đạo viện phương trượng nhân. Tuyển, sao dám cực khổ Trần Thiên Sư rời bước. Ta đi Nguyên Phúc cung bái kiến chính là. Vậy liền đến Tê Hà Sơn gặp nhau. Thủy Hương hầu hướng, về hai bên phải trái nói. Các người tiếp lấy thương nghị. Ta muốn đuổi đi Tê Hà Sơn. Không câu nệ ai đi. Cũng nên nhanh chóng định ra người tới tuyển. Cũng không cần cáo chi ta, lập tức phi báo Linh Khư các chính là. Thủy Vân San đứng dậy, phụ thân, ta cùng đi với ngươi. Thủy Hương hầu nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, cha con hai người ngồi lên phi hành pháp khí, hướng về kinh thành mà đi. Từ Trương Nguyên Cát leo lên hạ quan phương trượng chi vị về sau. Tổng quan cùng quán các quan hệ trong đó bỗng nhiên mật thiết rất nhiều. Phàm là có chỗ chiếu lệnh, các nhà đều lập tức tuân theo chấp hành, không dám có chỗ chiết khấu. Không chỉ có Du Long quán vội vàng thương nghị báo cáo phương trượng nhân tuyển. Thiên hạ các nhà đều tại như thế, Thượng Tam Cung thì càng là như vậy. Cùng đại bộ phận quán các phái không xuất từ phát tình nguyện tu sĩ so sánh, Thượng Tam Cung bên này lại cực kỳ nô nức tấp nập. Có lẽ là bởi vì đối đại đạo bản cũng không có cái gì trông cậy vào. Cho nên Thượng Tam Cung các tu sĩ đối danh lợi truy đuổi liền sốt ruột rất nhiều. Đến mức năm nay 16 cái phương trượng vị trí, người ghi danh cùng thụ chức tỷ lệ vậy mà đạt đến gần 4:1. Lệnh chấp trưởng Triều Thiên Cung Chu Tiên Kiến rất là vui mừng. Nhưng vui mừng sau khi cũng hơi hơi có chút lo lắng. Tại nhân tuyển trên càng thêm thận trọng một chút, cái này một thương nghị liền thương nghị đến ban đêm, rốt cục sàng chọn ra một cái 20 người sơ bộ danh sách. Chu Tiên Kiến phân phó tạm thời nghỉ ngơi một chút, đem điện cửa mở ra, để mọi người hít thở không khí. Cái gọi là hít thở không khí, bất quá là cái thuyết pháp, chính là cho mọi người nhiều một chút thời gian tỉnh táo. Một lần nữa suy nghĩ một chút, chuẩn bị cuối cùng sinh ra một cái nhậm chức danh sách. Triều Thiên Cung bên này là Đức Vương Chu Trở Đen, Đại cung phụng cung có thể khâm phục. Lam Điền Ngọc, ngoài ra còn có cái Chu Long Hy. Linh Tế Cung là cung viện xứ Lam Đạo Hành. Đại cung phụng Hồ Lớn Thuận. Hiển Linh Cung thì là cung viện xứ Đoạn Hướng Dùng. Đại cung phụng Thịnh Bưng Minh. Kể trên đám người, ngoại trừ Chu Long Hy bên ngoài, đều là luyện sư cảnh trở lên tu sĩ. Có thể nói thượng tam cung trụ cột vững vàng. Chu Tiên Kiến đi ra ngoài điện, hướng Chu Long Hy vẫy vẫy tay. Chu Long Hy đi theo ra ngoài. Hai người liền bên ngoài ở giữa tản bộ, một bên dạo chơi mà đi. Chu Tiên Kiến một bên hỏi, còn muốn cắt giảm bốn người. Linh Tế Cung kia hai cái, Xuân Phong cùng Quan Vân, sợ là không coi là gì. Chu Long Hy nói, Thiên Tuế nếu là cảm thấy coi là thật khó xử, thực sự không được liền cầm xuống đến, ngày đó cũng chưa từng nói chết. Chu Tiên Kiến nhẹ gật đầu, người tốt tốt trấn an một chút, bây giờ chính là lúc dùng người, không thể quá mức rét lạnh lòng của bọn hắn. Như vậy đi, năm nay phương trượng coi như xong, ngươi có thể đáp ứng bọn hắn. Từ Linh Tế Cung điều đến Triều Thiên Cung, dừng một chút, nói bổ sung, nhưng muốn thoát đạo bào. Chu Long Hy cười, cái này dễ dàng, hai người kia ta xem chừng, sợ là ngay cả đạo đức chân kinh đều không đọc toàn. Trong lòng không có cái gì thờ phụng, tại bọn hắn mà nói, bất quá là lớp da mà thôi. Còn nữa, hai người kia cả ngày bốn phía phong đãng, có lẽ ngày đó nhất thời xúc động cũng chưa biết chừng. Chờ bọn hắn tìm tới lại nói không muộn. Đang nói, có Triều Thiên Cung chấp sự đến đây bẩm báo, nói là Du Long quán đại trưởng lão Thủy Hương hầu trước tới bái phòng. Đã tới Vạn Tuế điện dâng trà. Chu Tiên Kiến bận bịu để Chu Long Hy trở về cáo chi. Để mọi người chờ một lát nữa. Vạn Tuế trong điện, Chu Tiên Kiến bồi tiếp Thủy Hương hầu hàn huyên hai câu. Hỏi, đại trưởng lão có chuyện gì quan trọng phân phó? Thủy Hương hầu nói, bây giờ tình thế từng bước, không dùng đến mấy năm, hoàng đế uy quyền liền có thể phục hồi. Bần đạo ở đây chúc mừng Tề Vương. Chu Tiên Kiến cảm kích nói, đều dựa vào Đại Thiên Sư làm chủ, dựa vào Trần Thiên Sư chủ trì, dựa vào đại trưởng lão hết sức giúp đỡ. Này ân này đức, Chu gia ta vĩnh không quên. Thủy Hương hầu cười cười, nói, đã đại thế sáng tỏ, ba tỉnh thứ chính lại đã về tại hoàng đế, tiếp xuống liền muốn có một phen toàn tình cảnh mới. Quá khứ có một ít cách làm là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại liền có thể suy nghĩ một chút bãi bỏ cùng biến đổi. Chu Tiên Kiến hỏi, ý của đại trưởng lão là, nói như vậy, hai năm trước Thượng Tam Cung có một số việc hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp. Tỷ như gian ngoài truyền đi xôn xao Tú Am một chuyện. Liên quan tới chuyện này, Tam Thanh các cùng Đông Cực các một mực tại điều tra. Lúc ấy chúng ta là tin tưởng Thượng Tam Cung không có làm loại này hoạt động, cho nên kiệt lực là Tề Vương gánh xuống dưới. Nhưng bây giờ tình thế có biến hóa, chỉ sợ lại muốn tiếp tục ngăn cản hai các điều tra, ngược lại lộ ra chột dạ, giống như Thượng Tam Cung thật tại làm chuyện này đồng dạng. Cái gọi là thanh giả tự thanh. Đã hai các không tin, vậy liền để bọn hắn đi thăm dò tốt. Trần Thiên Sư cùng ta đều tin tưởng Thượng Tam Cung là trong sạch, đúng không? Cái này, gian ngoài còn có truyền ngôn, nói là hoàng đế tại tu hành, mà lại là dùng nghịch thải hồng duyên chi pháp tu hành. Chậc chậc chậc, ngươi nói một chút chuyện này là sao? Nghịch thải hồng duyên chi pháp sớm đã là đạo môn giới luật chỗ nghiêm cấm, tuyệt đối không thể đi. Trần Thiên Sư cùng ta cũng đồng dạng không tin hoàng đế sẽ dùng loại phương pháp này tu hành. Ngươi nói có đúng hay không? Cái này, Chu Tiên Kiến rất là nghi hoặc, trong lòng tự nhủ Thủy Hương hầu ngươi là làm cái quỷ gì? Xây dựng Tú Am là vì cho hoàng đế tu hành nghịch thải hồng duyên chi pháp. tu hành này pháp là vì che lấp hoàng đế thân phụ tu vi. Sao có thể bỏ mặc Đông Cực các cùng Tam Thanh các điều tra đâu? Đến lúc đó hoàng đế bị điều tra ra tu hành, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Còn nữa, cái này nghịch thải hồng duyên chi pháp lúc đầu không phải liền là Trần Thiên Sư thông qua ngươi, Thủy Hương Hầu chi thủ truyền tới sao? Hiện tại cũng muốn rũ sạch rồi. Sắc mặt chính khó coi thời khắc, chỉ thấy Thủy Hương Hầu cười tủm tỉm ném qua đến một phần bản thảo. Chu Tiên Kiến triển khai xem xét, lập tức đại hỉ, đa tạ Trần Thiên Sư, đa tạ đại trưởng lão. Chỉ là, phần này đề nghị có thể thông qua sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,